Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 436 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 435 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Tính Nguyễn, bạn An Tô và một bạn tên là Kim Đan Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cùng với lại những người bạn thân của mình. Khi mà những bạn này đi leo núi Bà Tây Ninh các bạn, mà cho tới tận bây giờ là trải nghiệm leo núi đáng sợ này các bạn cũng không thể nào quên, mặc dầu những bạn này đều là nam giới cả. Các bạn kể rằng là đó là vào năm 2016. Khi mà những bạn này đã thi xong đại học rồi á, thì các bạn đã họp với nhau và bàn với nhau là sẽ đi leo núi Bà Tây Ninh. Và khi mà bàn bạc cụ thể ngày giờ đi rồi, khi mà các bạn về hỏi ý gia đình á, thì gia đình đều ủng hộ, nhưng mà có dặn rằng á, là tại vì leo núi Bà đó thì đây là chốn linh thiêng, cho nên á, là tránh nói bậy nè, với lại nói năng ngông cuồng. Thì những bạn này rất là nghe lời gia đình mình. Và cho tới cái ngày mà hẹn gặp nhau thì các bạn này gồm có 9 bạn đều là nam giới. Và khi mà xuất phát đi Tây Ninh á, thì tới Tây Ninh là tầm khoảng chừng 10 giờ 30 phút sáng nha các bạn. Và sau đó nghỉ ngơi chút xíu rồi bắt đầu á, là leo núi bằng đường cột điện. Các bạn nói rằng á, là khi mà leo bằng con đường này á, thì ở dưới chân núi là cây cột thứ nhất, và trên đỉnh núi, nếu mà bạn nhớ không lầm, đó là cây cột thứ 120. Đi cái con đường này rất là dễ, chỉ cần theo chỉ dẫn của người ta là cột điện sẽ từ ở dưới chân núi là sẽ tăng dần dần dần dần lên. Và người ta đều có vẽ chỉ dẫn hết, thì những bạn này chỉ cần leo theo cái đường chỉ dẫn đó thôi. Và khi mà leo lên núi á, thì hoàn toàn bình thường. Cho tới khi lên tới đỉnh núi rồi, tới cái cây cột điện 120 rồi, thì lúc đó là đã 3 giờ 30 chiều các bạn. Và khi mà lên tới đây thì những bạn này ngồi nghỉ, xong rồi đem lương khô ra ăn. Rồi xong rồi là tới 4 giờ 30 chiều là các bạn này xuất phát để mà leo xuống. Và khi mà leo xuống thì dễ dàng thôi, chỉ cần đi ngược lại cái con đường mới nãy và những cây cột điện này sẽ lùi số trở lại là từ 120, xong rồi lùi 119, 118, 117, miễn sao tới cây cột thứ nhất là đã xuống tới chân núi rồi. Nhưng khi mà leo xuống thì lại có chuyện xảy ra nha. Khi mà leo xuống á, là tầm được 5 phút nha, thì những bạn này mới nhớ rằng ai chết rồi, mình đi lên trên tới trên đỉnh núi luôn mà mình lại quên chụp ảnh kỷ niệm, quên chụp hình selfie, cho nên nó là các bạn này đã ngừng lại để mà cùng nhau chụp ảnh. Và cái người chụp ảnh là người gửi chuyện cho Thi, bạn tên là Khương. Bạn nói rằng là tay nghề chụp ảnh của em á không có xấu, phải nói là đẹp nữa, mà em lại có một cái máy chụp hình á là Sony, là chụp rất là rõ nét. Nhưng khi mà chụp á, thì do là bạn này đi cuối cùng, thứ 9, cho nên đó là khi mà nói chụp là những bạn kia chỉ cần xoay lại một cái thì bạn sẽ giơ cái máy hình lên là bắt trọn 9 đứa luôn, đúng không? Còn đằng này khi mà bạn chụp á, là bạn chỉ chụp được rõ có 6 người đầu thôi, còn 3 cái người sau thì rất là mờ. Mà bạn cũng không hiểu sao lại mờ như vậy, mà bạn khẳng định rằng nha, bạn không hề bị rung tay. Mà không hiểu sao lại mờ, cho nên đó là những bạn kia nghĩ rằng có thể là do rung tay thôi, thôi chỉ cần sắp xếp lại rồi chụp lại. Nhưng mà khi chụp lại rất là nhiều lần đều bị mờ các bạn. Mà trong khi bạn không hề bị đói bụng gì cả mà cũng không hiểu sao bị mờ như vậy, thì lúc đó là các bạn này đã nghi ngờ trong bụng rồi, nhưng mà không ai nói ra cả. Thì các bạn mới nói rằng là thôi bây giờ lỡ rồi đi xuống để ngồi nó hả là tối, tại vì trên núi á, là nó tối lẹ dữ lắm. Mà lúc đó đã gần 5 giờ rồi thì các bạn này bắt đầu đi xuống nha. Và khi mà đi xuống thì lúc này trời từ từ tối. Trời từ từ tối mà bạn nói rằng tối thui luôn, lúc đó chỉ hơn 5 giờ chiều thôi nhưng mà trên núi là tối thui luôn các bạn. Và các bạn này cứ lầm lũi đi xuống, và khi mà trời tối như vậy thì các bạn đều có đem theo đèn pin. Nhưng riêng cái bạn gửi chuyện cho Thi thì lại quên mất cái đèn pin, cho nên nó là cái bạn mà đi thứ 8 á là phải lùi lại phía sau để cho bạn Khương này đi lên thứ 8. Rồi xong rồi cái bạn kia, bạn phía sau sẽ rọi đèn, rọi cái đèn pin cho bạn Khương đi xuống. Và khi mà bạn đi xuống á là bạn cứ để ý rằng á là ủa sao cái chỗ này mới nãy là mình đã qua rồi, mình đã qua 2 lần rồi mà bây giờ lại hả là quay lại cái chỗ này nữa. Nhưng mà khi mà bạn thấy vậy, tại vì bạn nói rằng tuy rằng tối thiệt đó nhưng nhờ cái ánh đèn thì mình vẫn nhận biết được cái xung quanh của mình, mà tại sao á là cái chỗ này mình đã qua 2 lần rồi, cái lần đi này là lần thứ 3. Cho nên đó là bạn có một cái mẹo á là bạn phun ra một cái họng nước miếng. Rồi khi mà phun ra vậy á thì một hồi sau thì bạn thấy rằng mình đã không còn đi qua cái đoạn mới nãy nữa. Và những bạn này á, cái bạn đầu tiên á là hả giống như là cái người đi tiên phong á, thì bạn rất là lanh, cái chỗ nào mà có hả là hơi dốc một chút xíu hoặc là chỗ nào có trơn trượt một chút xíu thì bạn sẽ cảnh báo liền để cho những cái người bạn sau của mình biết mà không có bị té hoặc là bị vấp gì cả. Nhưng mà tự nhiên cái bạn đi đầu tiên á là đang đi rất là bình thường, tự nhiên á là bạn bị lao về phía trước, các bạn lao về phía trước. Nhưng mà may mắn khi mà bạn lao về phía trước lúc này đang xuống mà, cho nên cái đường đi xuống nó rất nguy hiểm. Thì khi mà lao vậy á là bạn hả là lao vô trong một cái lùm cây và té vô trong cái lùm cây đó, thì may mắn là không có sao, chỉ hơi bị chầy xước thôi. Thì những bạn kia mới hỏi rằng á là sao vậy mày, tự nhiên sao mà đang đi bình thường lại lao xuống. Thì bạn mới nói rằng á là không sao đâu, tại vì tao lỡ trợt chân hả là tao bị lao xuống thôi, nhưng mà do là bạn giấu, bạn không có kể lại cho những người bạn mình nghe, sợ rằng những người bạn mình sẽ sợ các bạn, cho nên đó là các bạn này giấu luôn cho tới khi mà đã đi xuống dưới rồi thì bạn mới dám kể. Thì bắt đầu chính bạn này đều là nam hết, nhưng mà riêng cái bạn gửi chuyện cho Thi nha là bạn không bị té thôi. Còn ngoài ra 8 bạn kia là bạn nào cũng đang đi rất là bình thường nhưng cứ tự nhiên bị té xuống hoặc là giống như là ai xô ai kéo xuống vậy đó. Thì đi một hồi nha, đi hoài các bạn, mà trong khi người ta nói rằng cái lúc mà leo lên núi á thì nó lâu, nhưng khi mà mình xuống thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn trở lại, nhiều khi chỉ còn 3 phần hoặc nửa phần thôi. Mà đằng này đi nãy giờ luôn nhưng mà vẫn không chưa tới xuống tới chân núi. Một hồi sau bạn Khương nhìn thấy cây cột điện thứ 43 rồi, thì bạn muốn trấn an những người bạn của mình á, bạn nói rằng á là ê tụi bay ơi, cây cột điện đã tới cây 43 rồi, còn chút xíu nữa à, ráng lên ráng lên, giống như là tiếp thêm tinh thần cho bạn mình vậy đó. Nhưng một hồi đi sau nha thì bạn Khương nói rằng cái lúc đang đi thì kế bên chỉ cách bạn có một chút xíu thôi, hơn một gang tay một chút xíu là có một lùm cây. Thì tự nhiên á là bạn vô tình thôi, bạn nhìn vô trong cái lùm cây này, bạn thấy có một cô gái. Mà cô gái này bạn nói rằng tóc dài, mặc một cái bộ đồ trắng nhưng mà không thấy được cái mặt, tại vì cô này đang giống như là đang ngồi rụp cái đầu xuống, mà giống như nấp những người bạn của bạn, nấp nguyên nhóm bạn này vậy đó. Thì bạn thấy lạ quá thì bạn mới giống như bạn nheo con mắt lại, bạn nhìn lại thì lại không thấy ai cả. Mà trong khi bạn khẳng định rằng á là mình rõ ràng mới nhìn thấy cô gái đó. Xong rồi cái người bạn đi đầu tiên hình như là cũng trông thấy một cái gì đó, bạn á lên một cái. Nhưng khi mà mọi người hỏi thì bạn lại không có nói, không có nói, hỏi nó không có gì đâu. Rồi xong rồi đi nữa thì tự nhiên có một đứa la lên, nói rằng á là ủa sao giờ mới tới cái cột thứ 51 vậy? Ủa Khương, là hỏi lại cái người bạn mình nãy là hả nói là tới cái cột thứ 43 rồi á. Thì bạn đó mới hỏi là ủa Khương, mới nãy á là mày nói á, là cây cột thứ 43 rồi mà sao giờ tự nhiên 51, nãy giờ kỳ vậy? Có nghĩa là đi xuống thì làm sao mà tới 51 được, các bạn chỉ là cái cây mà mình đi xuống dần dần chứ mình đâu leo lên đâu. Thì bạn Khương là cái bạn gửi chuyện cho Thi, bạn nói rằng á là trời lúc đó em không biết làm sao luôn. Trong khi rõ ràng mới nãy á là em thấy cây cột điện thứ 43 mà sao bây giờ lại nói là 51 như vậy. Thì bạn nhìn lại bạn nói rằng trời sao mà 51 thiệt trời, mình không thể nào nhìn lầm được. Thì lúc đó em mới suy nghĩ nhanh qua, thì em mới giả bộ, em giả bộ em nói rằng à mới nãy tao bị qua mắt cho nên nó là tao thấy hả là cái số 73 mà tao tưởng 43, tao lộn lộn thôi, tới 51 rồi, còn chút xíu nữa tới rồi. Thì khi mà đi vậy các bạn biết không, cái lúc mà xuống tới cây cột thứ 24 á thì những bạn này dòm đồng hồ đã 9 giờ tối các bạn, mà trong khi á, là bắt đầu xuất phát xuống núi là tầm khoảng chừng 4 giờ 30 phút rồi xong dừng lại chụp ảnh chừng 5 phút thôi chứ mấy, mà bây giờ á, hả là mới có hả là tới cây số 21 à, 24 à, mà trong khi mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xuống được là bạn nhất quyết rằng chết rồi. Vậy là nãy giờ mình bị dẫn rồi, mà nãy giờ mình bị dẫn là mình đi vòng vòng chứ mình đâu có đi xuống được đâu. Cho nên đó là những bạn này ngồi nghỉ và sau đó thì bạn thấy rằng cái điện thoại mình báo cái cuộc gọi nhỡ thì bạn mới gọi lại, thì đó là chị của bạn gọi do là lo lắng cho bạn á, hỏi bạn đi tới đâu rồi. Thì bạn mới là nói với lại chị mình rằng đó là chị ơi em tới cây cột điện thứ 24 rồi. Chị nói với mẹ là đốt nhang trong nhà cho em đi, đốt tất cả bàn thờ và đặc biệt là khấn vái cậu em phù hộ bình an cho em. Chứ sao mà em nghi ngờ giống như nãy giờ em bị dẫn vậy đó. Thì cậu của bạn rất là thương bạn và mới vừa mất khoảng chừng vài tuần trước các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn đốt nhang xong nha, xong khi bắt đầu khỏe rồi một chút rồi đó, thì các bạn này bắt đầu xuất phát. Mà từ cây cột thứ 24 mà xuống tới hả là dưới chân núi luôn là chưa tới 30 phút các bạn, chưa tới 30 phút là tính luôn cái thời gian nghỉ á, là tới 9 giờ 30 là các bạn này đã xuống dưới đất rồi. Thì lúc đó nha các bạn nói rằng á, là cái lúc mà xuống rồi á, thì các bạn cảm thấy lạ lắm, tại vì từ cây cột thứ 120 mà xuống tới cây cột thứ 51 mà hết mấy tiếng đồng hồ, quá trời luôn, mấy tiếng, nào gần hả là 4 5 tiếng đồng hồ, mà trong khi từ cái cây 24 mà cho xuống tới mặt đất ở dưới á, thì chỉ có chưa tới 30 phút. Và lúc đó mọi người ngồi nói chuyện với nhau, mọi người nói rằng cái lúc mà đi á là khi nhìn xuống, tại vì khi mà mình đứng mình nhìn ở trên núi mà mình càng đi xuống thì cái tầm nhìn nó càng thu hẹp lại các bạn ha. Nhưng những bạn này đều thấy rằng á, là mình đang đứng rất là cao, giống như là mình đi không được bao nhiêu vậy đó. Rồi xong rồi cái lúc mà Thi quên một mất một cái chi tiết là cái lúc đang đi tự nhiên có một bạn la lên, nói rằng á là bạn chửi thề luôn, bạn nói hủ quá hả, vừa phải thôi nha, đi ra chỗ khác đi, tự nhiên la lên vậy. Xong các bạn hỏi gì mày thì bạn nói rằng không sao, không có gì đâu, không có gì đâu, tao chửi phong long vậy thôi. Thì bắt đầu đi xuống tới ở dưới rồi thì các bạn này mới nói rằng á là cái bạn đầu tiên là trông thấy có một cô gái rất là đẹp đứng hả là hả cách bạn chỉ có vài bước chân thôi mà thấy cô gái đó đứng dòm. Thì lúc đó là bạn á lên cái, nhưng mà những bạn kia hỏi á thì bạn lại nói rằng không có gì, cho tới khi mà bạn Khương nhìn thấy cái cô gái đứng giống như là đang núp những bạn này thì bạn Khương tin rằng cái cô gái đó đó là cái cô gái mà bạn đầu tiên nhìn thấy khi mà la lên. Xong rồi á là có một bạn cũng nhìn thấy một cô gái nữa cái lúc la lên nãy thì nhắc đó, là kêu hả là đừng có chọc nữa, đi ra chỗ khác đi, là lúc đó bạn tức lắm rồi, tức dữ lắm rồi cho nên bạn đã la như vậy. Rồi những bạn mà bị té đó, ngoại trừ bạn Khương ra thì các bạn kia đều bị trơn té, giống như là có người xô mình hoặc là có người đang đi tự nhiên có người chụp vô trong cái cổ chân vậy nè, xong rồi giật kéo xuống khiến cho những bạn này đang đi bị té các bạn. Nhưng mà may mắn rằng đó là không có bạn nào mà té mà bị thương nặng cả. Thì khi mà xuống tới ở dưới rồi ngồi uống nước bắt đầu bàn lại cái chuyện đó đó, xong rồi hả là các bạn này á là được nghe người ta nói rằng á là trên cái đường đi leo núi á thì có một cái miếu nhỏ, thì hầu như ai mà đi leo núi á là đều ngừng lại ngay chỗ cái miếu này để mà đốt nhang để mà khấn vái xin bình an á các bạn. Nhưng mà cái lúc mà những bạn này leo lên, chính bạn này leo lên thì hoàn toàn không có nhìn thấy cái miếu này hết, không có thấy. Mà các bạn nói rằng là có thể là do hả là tụi em lo leo quá, cái tụi em không có lo dòm á, Cho nên đó là hoàn toàn tụi em không có nhìn thấy cái miếu nào cả. Cho nên đó là có thể rằng là do tụi em không có đốt nhang. Cho nên đó là tụi em đã bị chọc ghẹo khi mà đi xuống núi như vậy. Thì cái lúc mà về rồi 3 ngày sau á, là bạn có kể lại cái chuyện này cho một cái người bạn cũng ở quê Tây Ninh nghe. Thì bạn nó mới nói rằng chỗ mấy ông là hên. Chứ hả, cách đây hình như vài tháng trước á, là hả có một cái người hả là bị chết khi mà đi leo núi bị té chết á, các ông hên đó. May mắn hả là bạn nói rằng chắc là do cậu của bạn cái lúc mà ngừng nghỉ ở cây cột điện thứ 24 bạn gọi về nói với chị bạn á, thì bạn nghĩ rằng chắc là do cậu của bạn đã dẫn những bạn này xuống cho nên mới trơn tru như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về. Thì không biết các bạn làm sao, chứ nếu mà các bạn thử, các bạn đặt vào những cái bạn này, chính bạn này đi, các bạn đi leo núi mà gặp cái trường hợp như vậy á, thì nói chung là trong lòng của mình sẽ cảm thấy rất là hỗn loạn các bạn ha. Riêng Thi thì từ nào giờ chỉ có leo núi vài lần, nhưng mà toàn là đi ban ngày không à, chưa có bao giờ mà đi hả buổi chiều hay là ban đêm. À, cho nên đó là Thi cũng không có biết được cái trải nghiệm này của những bạn nam này. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, quê của bạn ở Long An. Bạn kể rằng cách đây 8 năm trước á, thì ba mẹ của bạn á, là có sửa sang lại cái phần phía sau nhà, là từ cái bếp cho tới cái nhà tắm. Và khi mà sửa sang á, thì có một cái chỗ mà trước đây, trước đó đó là cái chỗ này là nhà tắm, nhưng mà do là ba mẹ bạn dời nhà tắm ra phía sau nữa để mà mở rộng cái nhà bếp ra đó, thì ba mẹ bạn đã đập cái nhà tắm đó xong rồi xây lên một cái bệ xi măng, và giống như là làm một cái bộ ván mà bằng xi măng đó các bạn, và để ở cái chỗ đó để dành khi mà ngồi, nhiều khi nấu nướng hoặc là có đám tiệc gì đó. Các bạn để ý những cái nhà miền Tây á, là ở phía sau bếp lúc nào cũng có một cái vạt để mà ngồi lên đó lặt rau được các bạn. Thì á, là chủ yếu ba mẹ muốn làm cái vạt đó là để như vậy. Và sau khi mà xây dựng xong rồi, sửa sang xong rồi, thì ba mẹ đã dọn ra ngay chỗ cái vạt xi măng đó để mà ngủ, tại vì mát mẻ. Nhưng khi mà ngủ tại đây vài đêm đầu thì hoàn toàn bình thường. Nhưng tự nhiên có một đêm ba đang ngủ nha, xong cái ba lại bị giật mình. Mà khi giật mình á, là do là cái ánh đèn ngủ không có sáng các bạn, ánh đèn cà na đỏ đỏ đó. Thì ba mới nhìn lên, tự nhiên ba có cảm giác như là có cái gì ở trên đầu nằm của mình á. Xong các ba mới nhìn lên như nè, thì ba thấy rõ ràng có một cái cô gái, nhưng mà ba không có rõ được cái gương mặt, mà ba chỉ thấy rằng á, là ba biết rằng cái người đó là con gái thôi, tại vì tóc dài nè, rồi ốm ốm cao cao. Nhưng khi mà ba nhìn á, thì ba lại tưởng là cái người chị thứ tư của bạn. Cho nên á, là ba mới hỏi, tại vì lúc đó là bên tai của ba, trước đó là ba nghe có cái tiếng tivi, thì thành ra là ba mới hỏi á, là tê hả con, sao giờ này khuya rồi á mà hả tụi bay không lo đi ngủ đi, coi tivi hoài rồi đứng đây làm gì. Nhưng khi ba cất tiếng ba hỏi vậy đó, thì cái người đó lại không có trả lời, mà lại đứng đó nhìn ba một hồi xong rồi đi thẳng ra sau hè luôn. Thì ba thấy lạ lắm, ba nói ủa sao nhỏ này nay mình hỏi nó không trả lời, mà trong khi bình thường mấy chị em của bạn là sợ ba dữ lắm. Xong cái tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà ăn cơm á, thì ba có hỏi chị thứ tư của bạn, ba hỏi rằng á, là hôm này á, tụi bay coi tivi xong rồi đi ra ở hả chỗ ba ngủ chi đứng dòm ba mà ba hỏi hả mày không trả lời. Thì chị thứ tư bạn mới trả lời rằng á, là ủa đâu có đâu ba, hồi hôm con với con Út là bạn á, là tụi con coi tivi xong cái tụi con đi lên ngủ luôn mà, chứ đâu có ra làm sao. Thì bạn lúc đó cũng ngồi ăn đó, thì bạn nói đúng rồi ba, hồi hôm tụi con hả là coi phim xong cái tụi con đi ngủ luôn, chứ đâu có đi ra làm sao làm chi đâu. Thì ba biết rằng mình đã nhìn thấy gì rồi, cho nên ba im bóng nói nữa. Chị hỏi thì ba nói à không có gì đâu. Xong cái bắt đầu một thời gian sau nha, là anh chị ba của bạn là lấy chồng hình như là ở chung, xong cái anh chị ba của bạn cũng ngủ trên cái bộ dáng đó, bộ dáng bằng xi măng đó, rồi bị cũng bị đè và bị bóp cổ các bạn, cho nên không dám ngủ nữa. Rồi cho tới năm 2009 vừa rồi nè, thì cái người chị hai của bạn sinh con. Thì thành ra hả là mẹ của bạn đã kê một cái giường đối diện với lại cái bộ dán này. Và từ lúc đó thì ba mẹ cũng không có ngủ ở cái bộ dán xi măng này. Thì quên nói chi tiết đó là từ khi mà ba nhìn thấy á, là ba cũng dọn ra chỗ khác luôn chứ không ngủ đó nữa. Xong tới khi mà chị hai của bạn sanh con á, thì hôm đó là mùa nước nổi cho nên đó là ba mẹ bạn đi giăng câu. Thì thành ra là bạn đã đi ra phía sau cái bộ dán xi măng này để mà ngủ canh chị hai của bạn để giữ cháu, nhiều khi tối chị có kêu cái gì thì bạn tiếp. Xong cái bạn nói rằng là cái lúc đó em ngủ nha, tầm khoảng 10 giờ em mới giật điện thoại, bấm điện thoại cho đã, cái tới khi mở mắt rồi, hết mở mắt lên nổi rồi cái bắt đầu buông điện thoại xuống để mà ngủ. Vừa mới chợp mắt chút xíu thôi, tự nhiên em cảm thấy cái người của em á là nặng trịch luôn mà không thể nào thở được, cho nên em đã mở mắt ra để mà em coi coi cái gì. Và khi mà mở mắt ra nha, là trong cái ánh đèn, đèn lúc này đã không còn xài đèn cà na nữa, cũng là đèn ngủ nhưng mà sáng hơn cái đèn cà na. Thì lúc đó là trong cái ánh đèn nha, là bạn nhìn thấy rõ ràng có một cô gái ngồi ở trên bụng của bạn á, mà bóp cổ bạn, bóp mà coi như là bóp rất là siết chặt khiến cho bạn không thể nào thở được. Và trong cái lúc mà dùng dãy thì bạn cố gắng bạn nhìn coi là cái người này là ai, tại vì bạn không có kêu được các bạn. Thì bạn chỉ thấy rằng cái cô gái này, cái gương mặt của cổ á trắng bợt à, mà cái gương mặt nhìn rất là hung dữ các bạn. Thì sau tầm khoảng 10 phút chống cự mà không chống cự được, bạn muốn đẩy cái cô này ra nhưng mà không đẩy được các bạn. Thì lúc đó là giống như bạn muốn buông xuôi luôn rồi, thì tự nhiên bạn mới sực nhớ, ai à, mình chưa có niệm Phật, cho nên bạn đã niệm Phật niệm Phật niệm Phật ha, niệm 5 lần, cái tự nhiên bạn thấy cái cô này giống như là bị văng ra vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ quá cho nên hả là bạn ngồi dậy luôn và thức tới 4 giờ sáng các bạn. Thì sáng hôm sau ha, bạn có kể lại cái chuyện này cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba bạn mới hỏi rằng mày thấy nhỏ đó làm sao, nhớ dấp dáng nó không? Thì bạn mới nói con hả là thấy cái mặt dữ vậy lắm, mặt trắng hả, trắng bách hả, trắng nhách luôn vậy đó, nhưng mà cái tướng hình như là ốm ốm, cái người ốm cao cao. Thì ba mới nói rằng rồi vậy là hả đúng cái con nhỏ đó rồi, con nhỏ đó hả là tao thấy cái lúc mà ba thấy cái lúc mà ba ngủ hả, ba tưởng con Tư không, nhỏ đó đó. Xong cái hả lúc này anh chị ba của bạn mới bắt đầu nói rằng á, là cũng nằm tại cái bộ dáng đó đó mà cũng bị đè, cũng bị bóp cổ cho nên không có dám ngủ ở đây nữa. Thì cho tới tận bây giờ luôn nha các bạn, gia đình của bạn không ai dám ngủ trên cái bộ dáng xi măng đó. Chỉ có khi nào mà đám tiệc ăn uống hay là làm bếp gì đó thì ngồi lên đó làm công chuyện thôi, chứ không hả tối là không dám ngủ. Tại vì khi mà ngủ trên cái bộ dạng xi măng này á, là đều bị đè, bị bóp cổ. Mà cái cô này á, thì chỉ có khi nào mà nằm trên cái bộ dạng đó đó thì mới bị đè, bị bóp cổ thôi, chứ ngoài ra là cổ không có nhét gì ai trong nhà cả. Chỉ khi nào mà nằm tại đây rồi sẽ bị như vậy thôi các bạn, cho tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa cũng của một bạn nữ khác đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn này kể rằng là bạn có một người cậu này thứ 8 là em ruột của mẹ bạn luôn. Thì hồi đó cậu này dưới quê thì cái lúc mà trời mưa các bạn, và ở dưới quê thì người ta hay là rủ nhau đi soi ếch á, cho nên đó là cậu này cũng đi. Thì cái lúc mà cậu đi ha, thì cậu thấy đang soi ếch vậy đó, tự nhiên cậu thấy có một con mèo rất là to, con mèo bự dữ lắm, thiệt là to luôn. Thì cậu nghĩ rằng đó là cái con mèo hoang, tại vì đang ngoài đồng mà. Xong rồi á là con mèo này nó bắt đầu nó đi lại trên một cái mô đất cao, cho nên cậu mới từ từ từ từ cậu lấy cái cây chĩa dài á, cậu chĩa vô con mèo định bắt con mèo này. Nhưng khi mà chĩa vô á là cậu nghe cái tiếng của nó kêu lên, là có nghĩa là nó đã dính cái chĩa của cậu rồi á, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn thoát được, nó chạy mất tiêu. Rồi xong nó kêu lên thì cậu biết rằng con mèo này đã dính chĩa của mình nhưng mà bị sổng rồi, cho nên cậu lại tiếp tục cậu soi ếch tiếp. Và cho tới sáng cậu về á, sáng bắt đầu ớn lạnh nóng sốt quá trời luôn các bạn, bệnh rất là nặng luôn. Rồi khi mà bệnh như vậy nha, trong suốt mấy ngày sau là ngày nào cậu mợ của bạn á, là khi mà ổng bệnh thì ổng cũng nằm tại chỗ uống thuốc ăn cháo đồ, nhưng riêng mợ của bạn á, là nghe cái tiếng nha, là tối là ngủ là nghe cái tiếng ở sau bếp á, ở sào bếp hả, là cứ nghe tiếng mèo, mà tưởng tượng giống như là có cả trăm con mèo mà nó kéo vô trong cái sào bếp nhà của cậu mợ nó phá. Nó kêu ngao ngao trong đêm rồi hả, nó phá đồ rồi nghe tiếng nồi niêu xoong chảo sầm hết. Nhưng mà mợ sợ, mợ không có dám xuống đuổi, tại vì nghe ghê lắm, nửa đêm mà nghe tiếng mèo kêu mà như tiếng con nít khóc, mà nghe như là cả trăm con, cho nên sợ dữ lắm. Cậu thì bệnh ổng đâu xuống được. Xong cứ tới mấy ngày hầu như là đêm nào cũng bị như vậy, cho nên mợ hết chịu nổi rồi. Mà cậu thì vẫn còn bệnh các bạn, uống thuốc cỡ nào cũng không có đỡ. Thì mợ mới chạy vô để mà kể cho bà ngoại của bạn nghe. Thì khi mà ngoại nghe xong, ngoại mới đi ra, tại vì cách đó cũng nói chung là cũng cũng cùng cái quê đó nhưng mà cũng xa một chút. Thì ngoại đi ra, ngoại mới hỏi cậu rằng á, là bữa giờ á, là đất nhà này á, là đất ngoại mua, hồi xưa giờ đâu có ma cỏ cái gì mà quấy phá dữ vậy đâu, mà tại sao, à chi tiết này thì lại quên nè, là khi mà sáng mở ra mở nghe tiếng ầm ầm ban đêm vậy đó, nhưng mà sáng mở ra nha là đồ đạc te tua các bạn, và cơm đồ đó là thiêu hết, đồ ăn thiêu hết. Suốt mấy ngày vậy mợ không chịu nổi, mợ mới vô kể cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại mới ra, bà ngoại mới hỏi cậu của bạn rằng á, là đất này á, là mẹ mua từ nào giờ, má mua từ nào giờ, đâu có gì đâu, đâu có ma quỷ quấy phá, mày có làm cái gì không, mày kể cho má nghe thôi, từ cái ngày mày bệnh tới giờ á, là mày có làm cái gì không. Thì lúc này cậu mới nhớ lại, cậu mới kể cho bà ngoại của bạn nghe rằng á, là thì tối hôm đó con đi soi ếch xong á, thì con thấy có con mèo bự dữ lắm, mà con mèo này á, là mèo quen, cho nên con định bắt nó, con lấy cây chĩa con chĩa vô mình nó, rồi nó la lên, rồi là có nghĩa là nó đã trúng cái chĩa của con rồi, nhưng mà sao mà cũng không bắt được. Thì lúc đó là bà ngoại bạn nghe xong, cái bà ngoại bạn mới đoán ra rằng á, là à vậy là hả, có thể là mày hả chĩa nhầm vong người ta rồi đó. À, vậy như hồi đó cái chỗ này là chiến tranh chết nhiều lắm các bạn, cho nên nó là có thể là những cái vong hồn đã giả thành con mèo để mà ghẹo cậu. Nhưng mà ai ngờ đâu cậu chơi nguyên cây chĩa vô luôn, rồi xong rồi á, là vì trả thù cho nên tối mới kéo lại nhà của cậu mợ để mà phá ở trong bếp như vậy. Thì sau khi mà biết được như vậy á, thì ngoại của bạn mới kêu mợ bạn ra chợ, xong rồi mua đồ cúng một cái mâm cơm. Và khi cúng khấn vái rằng á, là xin mấy ông tha cho con tôi, tại vì con tôi không biết á, cho nên nó hả là đã làm kinh động làm mấy ông giận vậy đó, thành ra là tha cho con tôi đi đừng có phá. Thì khi mà cúng kiến xong nha các bạn, cũng là hết, cũng là hết hả, là khi mà cúng buổi trưa là chiều cậu hết liền, cậu hết bệnh liền. Nhưng mà tự nhiên chịu nó lại lấy cái đồ cúng đó ăn, chứ không có bỏ luôn mà lại lấy đồ cúng đó ăn. Thì khi mà lấy đồ cúng đó ăn, tối cậu lại bị bệnh lại, bị sốt, bị nóng trở lại, và tối lại tiếp tục hả là mèo nó kéo lại nó làm ầm ầm ầm ầm nữa. Rồi xong rồi sáng mợ cũng chạy qua bên ngoại của bạn để kêu ngoại bạn, rồi ngoại bạn lại ra tiếp tục làm cái mâm cơm cúng tạ lỗi lần thứ hai. Thì khi mà cúng tạ lỗi, ngoại dặn rằng đừng có đụng vô cái đồ cúng này, đừng có ăn, bỏ luôn. Thì khi mà làm như vậy á, thì cậu của bạn đã hết bệnh luôn, và tối hôm đó mèo cũng không còn kéo vô nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì có nhiều bạn hỏi Thi rằng á, là muốn vào trong nhóm Misu kiến thức tâm linh á, thì phải làm sao. Thì cái này á, là thiệt tình với các bạn á, là nhóm của Thi á, chỉ là một cái nhóm rất là nhỏ, nhỏ lắm, nhưng mà à, tại vì đây là cái nơi trao đổi kiến thức tâm linh, cho nên nó là Thi yêu cầu hơi, nói chung là không phải là mình chảnh, nhưng mà mình yêu cầu hơi cao một chút xíu. Thành ra là Thi có những cái quy định đăng bài, tại vì các bạn biết không, có nhiều chuyện á, thì có nhiều bạn gửi mail cho Thi xong cái lâu quá không thấy Thi kể, mà tại vì Thi kể theo tuần tự á, cứ hả là chuyện của ai gửi trước thì Thi sẽ kể trước. Thành ra hả là các bạn đã đem đăng lên Misu kiến thức tâm linh. Xong rồi á, là có những cái bạn á, là đã vào trong nhóm rồi lại lấy cái chuyện và đem qua để mà kể ở một kênh khác. cái này đã có rồi. Thì thành ra là Thi đã ra một cái quy định khi mà các bạn đăng bài là các bạn gắn tiền tố, để mà khi mà Thi có kể lại chuyện của các bạn mà có bị ai chửi rằng Thi có lấy chuyện. Tại vì các bạn để ý đi, có nhiều khi có nhiều người chửi Thi á, là trên chuyện của người ta, nhưng thiệt tình với các bạn chuyện của các bạn gửi về Thi gọi Thi kể còn không hết nữa, chứ mắc gì mà đi đâu mà trên. Thì cũng không có thời gian để mà nghe chuyện ma của kênh khác nữa, thì nói thiệt. Thì khi mà các bạn đăng bài, các bạn phải gắn tiền tố, đó là nội quy. Và trong group của Thi á, thì do là có nhiều nhiều độ tuổi, nhỏ cũng có nhưng mà lớn cũng có, 80 mấy 90 tuổi cũng có các bạn. Cho nên đó là Thi đòi hỏi rằng các bạn khi vào trong nhóm phải lịch sự nói chuyện. Thí dụ như mình biết cái người đó lớn hơn mình thì mình nói chuyện, mình nói là anh em, còn nếu không hả là cô chú, còn nếu không biết tuổi nữa thì mình có thể là xưng bạn hoặc mình. Thành ra là Thi hơi khó cái vấn đề đó, và các mod của Thi á, thì làm theo ý Thi thôi. Cho nên đó là các bạn đừng trách mod của Thi. Khi mà các bạn xin vào nhóm Misu á, thì các bạn phải đạt đủ 3 yêu cầu. Mình nhỏ nhưng mà mình chảnh các bạn. 3 cầu. Yêu cầu thứ nhất á, là nick của các bạn phải là nick chính chủ, có hình ảnh chính chủ, có hả là sinh hoạt cá nhân. Tại vì hầu như ai chơi Facebook cũng vậy, là đều đăng hình cá nhân rồi hả là hình đi chơi rồi này nọ rồi đó. Thì Thi đòi hỏi rằng nick của các bạn phải là chính chủ, không phải là nick mới tạo. Nick phải tạo trước 3 tháng và có hình ảnh cá nhân của các bạn, có lượt tương tác bạn bè thì Thi mới đồng ý cho vào. Và cái thứ hai á là khi vào thì phải đọc nội quy, phải đọc nội quy và phải biết cách thức đăng bài. Và cái thứ ba là phải biết kênh Misu Thi Thanh Phạm. Tại vì á là cái nhóm Misu kiến thức tâm linh là Thi tạo ra là để cho những bạn đã từng biết qua kênh, chứ có nhiều bạn không biết vô làm gì, không biết kênh của mình thì vô làm gì, đúng không các bạn? Cho nên nó là Thi khó, hơi khó, Thi hơi khó trong cái vấn đề duyệt thành viên. Nhưng mà khi vào rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rằng á, là như là một gia đình. Ở trong nhóm của Thi thì mọi người hả là ai cũng bình đẳng hết, chứ không có ai mà là admin hoặc là ai là thành viên, không ai trên không ai dưới hết. Nhưng mà mình phải coi cái tuổi tác mà mình ứng xử các bạn. Và đặc biệt đó là những bạn nào mà trả lời 3 câu hỏi á, mà các bạn trả lời trống không, không có chủ ngữ, không có vị ngữ thì cũng không được duyệt các bạn nha. Thiệt tình đó là Thi cũng hả là cái nhóm của mình thì nhỏ lắm, không có nhiều thành viên, không có lớn như là những cái nhóm khác, nhưng mà Thi luôn đòi hỏi cái chất lượng của từng thành viên của mình. Thì thành ra là các bạn muốn vào nhóm Misu thì các bạn đủ đủ yêu cầu nha. Những bạn nào mà không có ảnh cá nhân, avatar không phải là ảnh cá nhân cũng không được vào đâu. Cho nên là các bạn đừng trách Thi. Thôi hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Và thêm một cái chuyện nữa là khi mà Thi đọc tên á, thì Thi chỉ đọc 3 bạn bình luận đầu tiên trên YouTube. Trên YouTube các bạn nha, và đặc biệt là những bạn này phải là tên thật, chứ không phải là tên nickname hoặc là tên tiếng Anh. Tại vì Thi không biết đọc tên tiếng Anh, không biết đọc tên tiếng Tàu. Thì thành ra là nếu các bạn sử dụng nickname thì các bạn lọt vào thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì các bạn làm ơn các bạn bình luận ở phần ở dưới á, là tên thiệt của các bạn thì Thi sẽ đọc. Còn nếu không thì Thi sẽ đọc cái bạn kia tiếp theo nha các bạn. Các bạn thông cảm cho Thi nói một lần luôn để các bạn nhớ. Rồi, bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập 300. Ý, xin lỗi, tập 437 sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong. Ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.